Hoa Thủy Tiên, chương 45, chương 44, Mưu Sát. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhanh, chỉ mới chớp mắt thôi mà mình đã ở đây gần hơn được một năm trời. Mới đầu ta chỉ là một nàng công chúa ngây thơ mà thôi. Giờ đây là nàng công chúa lãnh dị giết người như ngoé. Tác giả, lau nước mắt đừng khóc. Hoa Thủy Tiên, ôm mặt khóc hu hu hu, ta thật tội lỗi mà. Tác giả, khóc theo, đừng khóc nữa mà, nếu không ta sẽ bị tên kia giết mất. Hít, Hoa Thủy Tiên, nín khóc tên kia, ai cơ, tác giả, bù lu bù loa, bạn, dai, của ngươi, hít, Hoa Thủy Tiên, ôm mặt run run người, hư, tác giả, đập bàn, ta đã bảo là không được khóc mà. Hoa Thủy Tiên, nín cười không được, ha ha ha, tên kia ở đầy sau a, ha ha. Tác giả, đổ mồ hôi, máu chảy thành sông a, Hoa Thủy Tiên thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy mình rất vô dụng, nàng là người hiện đại từ thế giới khác đến đây, những kiến thức mà nàng đã mười mấy năm qua chẳng giúp được gì nhiều cả. Nàng phải tận mắt thấy những người mà mình yêu quý bị hại, trái tim dường như tan vỡ theo. Trong lòng nàng chỉ duy nhất ước niệm, có sức mạnh khủng bố, nhất từ trước đến nay a, nàng nhìn Mạnh Thi sắc mặt ôn hòa mà ngủ, nàng quay đầu về cửa chính. Cạch, cánh cửa mở ra, Xuân Đào bước vào bên trong trên tay cầm một khay thức ăn. Xuân Đào thấy nàng mà mỉm cười tiến gần đưa khay cho nàng. Tam công chúa, hãy ăn chút gì đó đi. Hoa Thủy Tiên tiếp lấy cái khay. Xuân Đào tỉ tỉ em không có đói, mà có đói cũng ăn không vô nổi. Tỉ ăn chưa? Ân, Tam công chúa, xin người đừng quá lo lắng mà quên mất việc ăn việc ngủ. Sức khỏe của người tuy bình thường đã tốt nhưng cứ như thế mà bỏ. Tam công chúa, người đó khi tỉnh lại sẽ đau buồn. Xuân Đào nâng chén cháo lên trước mặt nàng. Xuân Đào tỷ tỷ tỷ đã từng thích ai chưa? Hoa Thủy Tiên tiếp lấy cái chén hỏi. Ân, tỷ là nô tỳ nô tài thấp hèn cấp bậc thấp nhất làm sao có tư tưởng vớ vẩn mà thích ai? Mà cho dù có, họ sẽ cố gắng mà không quá mức cho người khác biết ni. Xuân Đào rót một cốc nước trả lời. Xuân Đào tỷ tỷ tỷ không trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi gì hết á. Hoa Thủy Tiên làm bộ dáng giận hờn mà phát biểu linh tinh. Em thấy Minh Kỳ yêu thích tỷ. Soàng, tỷ, Hoa Thủy Tiên hoảng hốt nhìn Xuân Đào quỳ xuống trước mặt mình. Nàng chưa kịp phản ứng gì thì Xuân Đào đã vội nói. Xin Tam công chúa đừng nói như thế, nô tỳ thật sự không gánh vác được trách nhiệm đó. Nô tỳ thật không xứng tí nào, Xuân Đào tỷ tỷ tỷ như thế là trốn tránh, mặc người ta nói như thế nào, tỷ cứ tiếp tục mà yêu. Tỷ có biết không, Hoa Thủy Tiên nâng Xuân Đào đứng lên, Minh Kỳ đã từng trước mặt em và mọi người cầu xin cưới tỷ. Đệ ấy tuy biết sẽ không có nhiều hy vọng nhưng vẫn cứ quyết tâm. Mặc dù cách trực tiếp rất khó khăn mà tiếp nhận được. Tứ hoàng tử, Xuân Đào không thể tin được tai nàng có nghe lầm không? Ân, mẫu thân tứ đệ đã phản đối. Nàng rất thất vọng khi biết, nàng dâu, tương lai của mình, Hoa Thủy Tiên chậm rãi nói. Xuân Đào thót tim mà ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng, mẫu thân Minh Kỳ là người không phải thích con dâu quyền thế như mọi người tưởng. Nàng chỉ lo người ta lợi dụng con nàng thôi, khi nghe rõ ràng đã đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Xuân Đào bắt đầu khóc không thể tin được, tại sao Quỳnh Phi nương nương lại, đồng ý con dâu, thấp hèn này, phụ hoàng và mẫu hậu đã đồng ý, mọi người cũng chúc phúc cho Minh Kỳ và tỷ. Hoa Thủy Tiên cười như hoa, a, Xuân Đào khóc nức nở một hồi, nàng ngẩng đầu lau nước nhìn Hoa Thủy Tiên. Ôn nhu đáng yêu mà hạnh phúc cười, cảm ơn. Nói xong liền hối hả đi ra mà tìm người đó. Phải, nàng phải đi tìm người đó, Hoa Minh Kỳ. Hoa Thủy Tiên đợi Xuân Đào đi, nàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà nói. Xuống đi, đừng núp nữa. Vụt, bịch, một cái hắc y nhân từ trên nóc nhà rớt xuống. Khụ, hắn đang định, dọa, người ta thế mà lại bị, dọa, lại, hích, đau mông quá đi a cách chương.